Elliot vốn muốn vươn tay ra xoa tóc cô, nhưng nghĩ đến mình vẫn còn đang trạng thái cần sửa đổi, nên rụt tay lại, đi ngủ sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net